Đỉnh cao phú quý, chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thanh Thanh bộ dáng cùng mưa thật sự là khả ái, hắn tựa hồ không thể chờ được nữa. Tuy nhiên, tại thời điểm này cô có biết hậu quả của việc làm này không? Cách đó không xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Người đàn ông gầy gò và lão cao đều giật mình, sau đó đột nhiên quay lại và nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Còn Tần Thanh Thanh, cô cũng nhìn ra nguồn phát ra âm thanh. Lúc này, một người đàn ông khác xuất hiện trong tầm mắt của cô, sự xuất hiện của người đàn ông này khiến cô đột nhiên mở to mắt, trong lòng nhìn thấy hy vọng. Bởi vì cô đã nhìn thấy người đàn ông xuất hiện vào lúc này, và đó là người bên cạnh Trình Uyên. Lam Hải Thiên, anh Lam, tuy nhiên, người đàn ông già đi giày cao gót bất ngờ kêu lên kinh ngạc khi nhìn thấy nữ hoàng biển xanh. Cùng anh Lam này, Tần Thanh Thanh vốn đã nhìn thấy hy vọng, đáy lòng đột nhiên chìm xuống. Họ biết đúng vậy, người ở đây là Lam Hải Thiên. Lam Hải Thiên nặng nề thở dài nói. Lão Cao, lão Lâm, đã lâu không gặp. Ồ, buông tôi ra, tôi phải là ai, làm tôi sợ. Lão Cao vỗ ngực tạm thời không để ý đến Tần Thanh Thanh, hưng phấn bước tới chỗ Lam Hải Thiên nói, biết anh vẫn còn sống, gần như vậy. Không thể, thật tuyệt, ừ, người đàn ông gầy gò tên là lão Lâm cũng cười. Lúc trước chúng ta nghe nói các huynh đệ lớn lên cùng đạo gia đều đã chết, không ngờ các ngươi còn sống. Lam Hải Thiên khẽ mỉm cười, rồi thở dài. Ôi, thời thế thay đổi rồi, ai mà ngờ được đạo sư giờ lại là kẻ phản bội cấu kết với người dân các nước phía Nam, và Trình Uyên, kẻ mà chúng ta đã rất cố gắng đối phó. Mở đầu, trở thành cuộc chiến đấu chống lại các nước phía Nam. Lực lượng chính của đất nước. Anh Lam, anh cũng trốn rồi à, lão Lâm hỏi. Lão Cao cười, vô nghĩa, anh Lam không ngốc, người thật có thể giao những cái ngu đó cho anh xanh, chúng ta là người như thế nào, làm gì, ngươi chạy trốn như thế nào, chúng ta đều nghe lời ngươi. Nghe vậy, Lam Hải Thiên hơi giật mình, kinh ngạc nói. Thật sự nghe lời ta. Chấm, đó là phải, lão Lâm vỗ ngực nói. Lam Hải Thiên gật đầu nói. Được rồi, trở về cùng tôi nhận lỗi với chủ tịch bái. Có lẽ anh ấy có thể tha cho cô. Nụ cười của lão Cao he lão Lâm hiện rõ trên khuôn mặt anh. Không, anh Lam, ý anh là gì? Lão Cao ngạc nhiên nói. Lam Hải Thiên im lặng một lát, đột nhiên đứng đắn nói. Trước mặt giang hà danh dự, mọi người có trách nhiệm. Cả hai người đều nhìn Lam Hải Thiên với vẻ mặt kinh ngạc. Anh Lam, đây không phải là anh. Lão Cao kêu lên, chúng ta đều biết rằng khi còn ở trong liên minh doanh nghiệp, anh là người tham lam nhất sinh tử, tham lam và dâm đãng nhất anh. Anh đang nói cái gì vậy? Lão Lâm trừng mắt nhìn lão Cao, rồi chế nhạo. Anh Lam, đừng nghe lời anh ấy nói bậy bạ. Thật ra, chúng tôi cũng muốn đóng góp cho Đông Thổ Đại Lục, nhưng anh cũng đã thấy rằng sức mạnh của chúng ta tương đương với các đối thủ phía Nam. Các chiến binh của đất nước thực sự là vô song. Dù có quay trở lại cũng chết vô ích. Các người nói chúng ta già trẻ lớn bé. Lam Hải Thiên lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia hồi ức, sau đó trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, nói. Đã từng là trước đây, ta từng sống không theo đuổi. Không, chúng ta không có theo đuổi nó, ăn và chờ chết. Bây giờ, tôi nhìn thấy một cách sống khác, tôi không muốn thiếu hoạt động nữa, tôi muốn có đam mê. Đam mê không phải là đam mê, không phải chỉ là kích thích sao? Lão Cao đột nhiên chỉ vào Tần Thanh Thanh khó chịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lam, anh thấy cô gái đó xinh như vậy chưa? Anh giao cho em rồi, đam mê của anh, tốt thế này sao? Tuy nhiên, Lam Hải Thiên lại lắc đầu. Cách chương.